Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 116, âm thầm con mắt. Này có cái gì kinh ngạc? Kéo kiếm linh hồn đẳng cấp cùng ngươi ta đồng dạng đều là lam cấp. Có mạnh như vậy tinh thần lực phụ trợ, học cái gì có lẽ đều rất nhanh a. Thu Nhi không thèm để ý chút nào nói đến. Có đúng không? Kia Thu Nhi tiểu thư, không ngại cũng cho chúng ta làm trên một bữa cơm làm thế nào? Ngươi nếu không sợ ta đem phòng bếp hủy rồi, ta liền làm cho ngươi. Ngươi không phải nói có tinh thần lực phụ trợ, học cái gì cũng nhanh sao? Ngươi này đều nhìn rồi đã hơn 2 tháng, còn không có học được sao? Ta đó là không muốn học, nấu cơm có ngươi là đủ rồi, ta phụ trách ăn. Minh Nguyệt nghe vậy lật một cái xem thường, không thèm để ý cái này ra hỏa. Ăn xong điểm tâm, Minh Nguyệt chuẩn bị đưa Micha đi học. Một bên Giang Vãn Kiếm đột nhiên đưa ra chính mình cũng muốn đưa Micha đến trường. Lý Hồng do dự rồi một chút gật đầu đồng ý. Đây cũng là đối Giang Vãn Kiếm một cái thi nghiên cứu. Đường phố trên người nhiều người như vậy, nhìn nàng có thể hay không chống đỡ dụ hoặc. Lý Hồng trong tối dặn dò Minh Nguyệt 2 câu sau, 3 người liền ra cửa rồi. Giống như ngày thường, Minh Nguyệt các nàng ngồi lên rồi truyền tống trận. Giang Vãn Kiếm trở thành cương thi về sau còn là lần đầu tiên ngồi truyền tống trận. Hưng phấn không thôi, thật tình không biết nàng đã bị người chằm chằm lên rồi. Truyền tống trận trái phải 2 bên trong góc, có 2 cái tướng mạo. Ăn mặc cũng không quá thu hút ma pháp sư. 2 người tựa ở truyền tống trận rào chắn trên, híp mắt phảng phất tại đi ngủ. Nhưng thực tế trên, 2 người này một mực tầm mắt lại một khắc cũng chưa từng từ Micha trên người rời đi. Mà đứng tại Micha bên cạnh Giang Vãn Kiếm tự nhiên cũng bị 2 người bọn họ thấy được rồi. 2 người bọn họ nhưng thật ra là thiên hạt xếp vào tại Freedom City thám tử. 2 người này bởi vì có một ít tu luyện ma pháp thiên phú. Tại lúc còn rất nhỏ liền bị thiên hạt thu dưỡng, dạy bọn hắn ma pháp, cũng tại bọn hắn linh hồn nội khắc xuống cấm chế. Chờ hơi trưởng thành một chút liền đem bọn hắn đưa đến Freedom City. 2 người tại Freedom City đã cư ngụ gần 30 năm. Cùng ma pháp sư hiệp hội những người khác đồng dạng, làm nhiệm vụ, tu luyện. Không có chút nào dị động, Freedom City chính thức cũng không biết rõ 2 người này thân phận chân thật. Thẳng đến một vòng trước kia, 2 người bọn họ đột nhiên nhận được phía trên chỉ lệnh. Để bọn hắn phối hợp nữ sát thủ gai độc cùng S04 số sát thủ hoàn thành lừa mang đi Micha nhiệm vụ. 2 người này mới bắt đầu rồi hành động, mỗi ngày theo dõi Micha. Bọn hắn theo dõi khai thác rồi nhất nguyên thủy phương pháp. Không cần tinh thần lực, cũng sẽ không một mực tận lực đi theo Micha phía sau bọn họ. Chỗ lấy mặc kệ là Lý Hồng vẫn là Minh Nguyệt đều coi là 2 người này là cùng bọn hắn tiện đường. Nhưng hôm nay 2 người lại kém chút bại lộ, bởi vì bọn hắn thế mà thấy được rồi cũng sớm đã tuyên cáo tử vong S10 số thích khách. 2 người đều bị giật nảy mình. Tinh thần sinh ra rồi ba động, bị Minh Nguyệt cảm giác được. Minh Nguyệt chuyển đầu qua nhìn rồi 2 người một mắt, cảm thấy 2 người này giống như có chút quen mặt, bất quá cũng không có để ý nhiều. Mà 2 người phát giác được Minh Nguyệt tầm mắt về sau, liền biết mình nhiệm vụ đã thất bại rồi. Hôm nay bọn hắn bị Minh Nguyệt chú ý tới. Sáng mai nếu như còn ra hiện tại trong truyền tống trận Minh Nguyệt rất có thể sẽ sinh lòng cảnh giác, từ đó ảnh hưởng gai độc kế hoạch. 2 người không dám ở cùng đi theo rồi. Truyền tống trận ngừng lại về sau, liền hướng ma pháp sư hiệp hội phương hướng rời đi rồi. Minh Nguyệt nhìn lướt qua bóng lưng của 2 người, không có ở quan tâm kỹ càng, dắt lấy Micha tay nhỏ hướng tự do học viện đi đến. 2 người trở lại ma pháp sư hiệp hội về sau, thuê một gian phòng luyện kim. Tại phòng luyện kim bên trong một người trong đó nói đến: "Phyllis, vừa rồi S10, ngươi có lẽ cũng nhìn thấy a? Ta cũng nhìn thấy, Taru ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì một cái đã chết rồi người còn sẽ xuất hiện? Mà lại là tại mục tiêu nhân vật Micha bên thân. Đương nhiên kỳ quái rồi. Theo lý thuyết S10 linh hồn cũng bị khắc xuống cấm chế. Không có khả năng phản bội tổ chức. Nhưng nàng lại tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Có phải hay không là có người đưa nàng linh hồn cấm chế giải trừ? Có khả năng, vậy chúng ta liền không thể đang đợi. Hiện tại DS04 bên kia, đem tình báo báo cáo cho hắn cùng gai độc đại nhân a. Tốt, bất quá tại trước khi đi vẫn là trước luyện chút đồ chơi nhỏ a. Lấy giao dịch tên tuổi qua đi, lại an toàn một điểm. Felix đề nghị đến, Taru gật rồi lấy đầu. Tại phòng luyện kim bên trong phối trí đơn giản một chút ma pháp dược tề. Sau đó hai người cùng đi lên đến rồi S04 tại Freedom City thành Tây mua hào trạch bên trong. Hai người vừa đi vào đình viện, quản gia liền tiến lên đón. Tòa này trong khu nhà cao cấp người hầu đều là S04 chính mình bồi dưỡng tâm phúc. Xem như nửa cái thiên hạt người, quản gia vội vàng đem hai người lĩnh vào trong phòng. Hai vị lão gia tại lầu hai thư phòng, lên bậc thang thứ nhất giữa là được rồi, ta không tiện đi lên, ngài hai vị xin cứ tự nhiên a. Nói xong quản gia liền rời đi trước. Felix cùng Taru liếc nhau, cùng đi lầu hai thư phòng. Thư phòng cửa lớn đóng chặt, Felix gõ gõ cửa. Chỉ chốc lát, một cái vóc người hỏa bạo mang theo cấm ma vòng cổ nữ nhân mở ra cửa phòng. Nữ nhân nhìn thấy Felix cùng Taru, lông mày nhíu một cái, nghiêng người để cho hai người tiến đến về. Sau gian dậy đến, các ngươi tại sao lại đến rồi? Ta không phải đã nói sao? Không có mệnh lệnh của ta, các ngươi không được qua đây. Gai độc đại nhân, lần này là có khẩn cấp tình báo. Khẩn cấp tình báo? Làm sao chuyện? Mau nói, là như thế này, gai độc đại nhân. Chúng ta hôm nay tại chấp hành theo dõi nhiệm vụ thời điểm tại nhiệm vụ mục tiêu bên thân thấy được. Rồi đã tuyên cáo tử vong S10. Nghe xong Felix nói, gai độc sắc mặt đại biến. Vội vàng hỏi tới, các ngươi thật thấy được rồi S10. Không nhìn lầm sao? Tuyệt đối không có. Gai độc đại nhân, chúng ta là một cái trại huấn luyện đi ra. Không có khả năng nhận lầm. Taru trả lời đến, nói như vậy, S10 khó nói không chết. Thế nhưng là trước đó tổng bộ bên kia nói nàng linh hồn cấm chế rõ ràng đã không cảm giác được. Liền xem như có người giải trừ cấm chế, đang giải trừ trong nháy mắt cũng sẽ tổng bộ bên kia cũng sẽ có điều cảm ứng. Mà linh hồn nàng bên trong cấm chế rõ ràng là trực tiếp biến mất rồi. Tựa như chết rồi đồng dạng. Này chúng ta cũng không biết, gai độc đại nhân, S10 thế nhưng là biết rõ tổ chức chúng ta đông đảo bí mật cùng ám hiệu. Chúng ta muốn hay không cải biến một chút kế hoạch? Felix hỏi tới, không cần, mặc kệ nàng là sống lấy vẫn là chết rồi, đều cùng chúng ta kế hoạch không ngại. Lần này chúng ta vận dụng đều là Freedom City chôn thiết đã lâu ám kỳ. Ta trước khi tới cũng không biết rõ ai là ta hợp tác. Nàng thì càng không biết. Chỗ lấy không cần hoảng. Kế hoạch như thường lệ chấp hành là có thể rồi. Về phần nói S10. Các ngươi vừa rồi nhắc tới rồi nàng tại nhiệm vụ mục tiêu bên thân. Kia biểu thị nàng hiện tại hẳn là cũng tại cái kia tiệm tạp hóa bên trong. Vừa vặn sáng mai chính là cái kia tiệm tạp hóa cùng trong thành quán ba cộng đồng đẩy ra rượu đế. Thời gian, đến lúc đó S10 rất có thể sẽ xuất hiện. S04, làm phiền ngươi sáng mai mang ta đi quán ba trượt một vòng. Không có vấn đề, chỉ là muốn ủy khuất gai độc đại nhân. S04 cười dâm nói đến, tùy ngươi làm sao làm. Tóm lại liền một điểm, đừng phạm vào Freedom City kiêng kỵ. Tránh khỏi phiền phức, đại nhân yên tâm, ta không phải Freedom City cư dân. Bọn hắn không quản được ta đầu trên. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.